Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 646, chương 648, khổ cực đầu trọc. Vu Tuấn không có vội vàng đi xem tiếp xuống tới nhiệm vụ, mà là bò lên trên đại rong thủ, từ nằm tại trên trạc cây nghe âm nhạc hoa nhài bên người vượt qua. Tháo xuống kia phiến tản ra kim sắc quang mang lá cây. Thật sự là vàng lá a. Vu Tuấn cầm băng lãnh nặng nề lá cây, trong lòng cảm giác đắc ý. Cũng không phải bởi vì mảnh này lá cây xuất ra đi có thể bán 2.000 khối tiền, mà là bởi vì loại này có thể chế tạo hoàng kim thủ đoạn, sửa đá thành vàng. Hắn đây cũng là học xong một cái ngưu bức pháp thuật. Lúc trước hắn chấp nhất muốn đem sắt biến thành kim, mà không phải lựa chọn lại càng dễ mangan loại hình. Nói trắng ra là vẫn là có một chút nho nhỏ lòng hư vinh ở bên trong. Nói với người bình thường, lão tử có thể đem sắt biến thành mangan, đoán chừng đối phương trình độ kém chút, một lát còn nghe không hiểu hắn nghĩ biểu đạt cái gì. Hoàng kim không giống, nói chuyện có thể đem khác đồ vật biến thành hoàng kim. Tiểu hài đều muốn chấn kinh. Hắn cảm thấy mùa xuân sang năm, đem trong viện đại rong thụ lá cây toàn bộ biến thành hoàng kim, đó mới là ngày lễ, hẳn là có bầu không khí a. Còn treo cái gì đèn lồng, tục khí. Hoa nhài đóng lại âm nhạc, nhìn xem chủ nhân cầm một mảnh lá cây, mặt mũi tràn đầy mỉm cười bộ dáng, tổng cảm giác phần cổ lạnh siêu siêu. Vu Tuấn để ý thức trở về thức hải, lại không có phát hiện mới thăng cấp nhiệm vụ xuất hiện. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, người nhất định phải bảo tồn mảnh này lá cây 24 giờ. Mới có mới thăng cấp nhiệm vụ xuất hiện. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, hồi tưởng lại lần trước thăng cấp trong nhiệm vụ, giống như hoàn toàn chính xác có như thế một đầu. Bất quá khi đó hắn coi là bảo tồn 24 giờ sau nhiệm vụ mới tính hoàn thành. Hệ thống, cái này logic có phải là có chút hỗn loạn? Vẫn là nói cái này 24 giờ có cái gì đặc thù ý nghĩa? Vu Tuấn cảm thấy tạm thời không đi nghĩ nhiều lắm, tiện tay đem lá cây bỏ vào thiên sư áo lót túi, từ trên cây nhảy xuống tới, vỗ vỗ trên thân nhiễm cho bụi. Phương Hằng, gọi điện thoại cho Tô Hạo Nhiên, để hắn tranh thủ thời gian tìm người đến đem đồ vật lôi đi. Tô Hạo Nhiên tiếp vào điện thoại, bằng nhanh nhất tốc độ từ tỉnh thành chạy về, nhìn thấy lít nhà lít nhít phong thủy thạch, cảm giác da đầu đều có chút tê dại. Đại sư quả nhiên lợi hại, thật tại một tháng bên trong làm nhiều như vậy ra a. Một tháng này hắn một ngày đều không có nhàn rỗi. Hắn cùng Vệ Hàm đoàn đội chế định kế hoạch, chính lấy cực nhanh tốc độ tại áp dụng, phân công đến cả nước 600 tòa thành thị quản lý. Đều là Tây Lâm thị những cửa hàng này bên trong lúc đầu cửa hàng trường. Quan mới tiền nhiệm 3 cây đuốc, đến địa phương tùy tiện thuê cái văn phòng, liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm bề ngoài. Về phần đăng ký công ty đều là không có ý nghĩa việc nhỏ. Trước tiên đem cửa hàng mở lại nói, công ty cho phương án là không quá cần cân nhắc đoạn đường, cũng không cần cái gì thị trường điều tra, chỉ cần không phải loại kia vắng vẻ được không thấy bóng dáng địa phương là được. Phương diện giá tiền Vệ Hàm cũng thương lượng với hắn qua. Kế hoạch là mỗi mặt tiền đầu tư 50 vạn, nhưng cân nhắc đến các nơi tình huống không giống, cho nên đắt một chút tiện nghi một chút đều có thể. Dù sao tiền liền nhiều như vậy, ai trước thuê đến bề ngoài, cái này chút tiền liền cho quyền ai, dẫn đầu hoàn thành 100 cái cửa hàng thành thị còn có tiền thưởng. Cái này trực tiếp dẫn đến những thành thị kia quản lý thậm chí đi ngủ đều không ngủ. Cơ hồ là ngựa khớp rừng vó theo sát môi giới nhìn phòng ở. Tô Hạo Nhiên bên này trả lời khoản tiền, liền để hắn ký tên đánh dấu hai tay như nhũn ra. Một tháng xuống tới, cả nước đã có hơn 2 vạn nhà bữa sáng cửa hàng. Tiệm mì loại này tương đối đơn giản, cửa hàng trang trí hoàn thành. Nhân viên cũng kém không nhiều, đúng chỗ. Hiện tại liền đợi đến phong thủy thạch đưa qua liền có thể khai trương kinh doanh. Nói thật, Tô Hạo Nhiên một tháng này mỗi ngày đều ở vào một loại khẩn trương cùng phấn khởi trạng thái. Hắn chính cảm giác cùng Vệ Hàm bọn hắn ngay tại sáng tạo một cái mới tinh kỷ lục thế giới. Một tháng phát triển hơn 2 vạn cái thực thể cửa hàng. 2 đến 3 tháng phát triển 6 vạn nhà. Hắn cảm thấy liền xem như hơi thương đô không có loại tốc độ này a. Loại này nhanh chóng bành trướng cảm giác, để hắn giống như đều không có cái gì chân thực cảm giác. Vu Tuấn thấy Tô Hạo Nhiên bộ mặt sưng vù, vành mắt biến thành màu đen, không khỏi nhíu nhíu mày. Gia hỏa này chẳng lẽ lại bắt đầu thận hư rồi? Sinh ý cố nhiên trọng yếu, nhưng người cũng phải kiềm chế một chút. Ta biết đến đại sư, Tô Hạo Nhiên lơ đánh nói, sự tình đều loay hoay không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Vu Tuấn cũng có chút ngoài ý muốn, Vệ Hàm đám người này quả nhiên cũng giống như mình điên cuồng. Bất quá dạng này cũng tốt, sớm một chút mở tiệm, đi sớm một chút bên trên quỹ đạo, hắn cũng không cần nhiều quan tâm. Trước kia hắn thờ phụng chính là có thể sử dụng đầu óc giải quyết sự tình. Cũng đừng có đi động thủ. Hiện tại còn muốn thêm một đầu. Có thể dùng tiền giải quyết sự tình. Cũng đừng có vận dụng năng lực của mình. Có câu nói hay lắm. Cái này thế giới không có dùng tiền không giải quyết được sự tình. Muốn thật có, đó chính là không đủ tiền. Lời này mặc dù có chút bất công, nhưng cũng nói rõ tiền đối người bình thường đến nói tầm quan trọng. Dương Tĩnh Tĩnh bên kia ngươi cũng nhiều để ý một chút. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, đạo, phong thủy thạch ngươi cũng cho nàng đưa qua. Làm sao lợi dụng ngươi để Vệ Hàm giám thị lấy điểm? Biết, Tô Hạo Nhiên nói, mới nông trường đã làm xong, muốn phái ai đi quản lý? Vu Tuấn nhíu nhíu mày, đây là cái vấn đề. Nông trường không giống tiệm cơm, liên lụy hắn một số bí mật, mặc kệ là người quản lý vẫn là nhân viên đều không thể quá mức tùy ý. Cho nên trước đó hắn để Tô Hạo Nhiên chiêu công, đều tìm chính là lão đầu lão thái thái. Đây cũng là đùa nghịch điểm tâm cơ. Ngươi có hay không nhân tuyển tốt? Vu Tuấn hỏi, không có, loại chuyện này bên trên Tô Hạo Nhiên chắc chắn sẽ không tự mình làm chủ giới thiệu người tuyển. Kia đầu tiên chờ chút đã đi. Khoảng cách cùng Tôn Lăng ước định 3 tháng kỳ hạn. Còn lại 2 tháng, việc này cũng không vội. Thực sự không được, liền để Lão Ngưu đi trước đỉnh một đoạn thời gian. Tìm tới người thích hợp lại đem hắn đổi lại. Vu Tuấn trong lòng thở dài một hơi. Về sau còn muốn mở nhiều như vậy nông trường. Cái này quản lý người đi đâu mà tìm? Đây chính là điên cuồng khuếch trương không tốt chỗ. Cũng không đủ nhân tài dự trữ. Tô Hạo Nhiên đem phong thủy thạch toàn bộ lôi đi về sau. Thời gian đã nhanh muốn tiếp cận rạng sáng. Vu Tuấn rốt cục có thể thanh nhàn ngồi tại trong nhà tranh uống chén trà. Đêm nay bầu trời rất sạch sẽ. Tây Lâm Thị khó được nhìn thấy như thế đầy sao đầy trời cảnh tượng. Uống nửa chén trà xanh về sau, Vu Tuấn này mới khiến ý thức trở về thức hải. Túc chủ, Vu Tuấn, đẳng cấp, cấp 39 thiên sư, kỹ năng 8, trung cấp tôi thể thuật, 0/4, thăng cấp nhiệm vụ, thiên sư ứng du lịch tứ hải, đi vạn dặm đường, biết chuyện thiên hạ, xin mau sớm tiến hành một lần đi xa, mục tiêu 10.000 cây số bên ngoài. Trong vòng 60 ngày trở lên, lần trước nhiệm vụ không hổ là độ khó cao, hoàn thành trực tiếp liền cho mới kỹ năng, hơn nữa còn đồng thời cho một cái du lịch hưu nhàn nhiệm vụ. Đây là hệ thống thói quen, hoặc là nói là khổ nhàn kết hợp. Hắn hiện tại cần thời gian đi tiêu hóa cùng củng cố trước đó lấy được thành quả tu luyện. Hệ thống, túc chủ xin chú ý, trước đó liền đã nói qua. Bổn hệ thống đã không cách nào trực tiếp giao phó túc chủ mới kỹ năng. Vậy cái này trung cấp tôi, thể thuật là chuyện gì xảy ra? Đây là tôi thể thuật đến tiếp sau. Vu Tuấn nhẹ gật đầu. Cái này không có gì khác biệt. Dù sao tôi thể thuật cần hắn đi tu luyện. Hệ thống, trung cấp tôi thể thuật tu luyện hoàn thành trước đó. Túc chủ coi như hoàn thành lần này thăng cấp nhiệm vụ. Tạm thời cũng vô pháp thăng cấp. Hiểu, Vu Tuấn thầm nghĩ, lần trước chính là như vậy. Bất quá hắn không có ý định ngay tại trong nhà ở lại. Vậy liền tôi thể cùng du lịch đồng thời tiến hành đi. Vừa vặn, 2 tháng sau trở về, lại có thể tiếp lấy cùng Tôn Lăng đàm tiếp xuống tới sinh ý. Nhưng lần này nên đi chỗ nào đâu? Lần trước vẫn là 2.000 cây số, lần này trực tiếp liền 1 vạn cây số. Xem ra nhất định phải lại muốn xuất ngoại. Hắn mở ra rất lâu không cần máy tính. Tại trên bản đồ tìm thật lâu. Kỳ thật phù hợp 1 vạn cây số địa phương cũng liền mấy cái như vậy. New Zealand, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Phi, hoặc là Nam Cực. New Zealand trước bài trừ. Địa phương quá nhỏ, Nam Mỹ cùng Nam Cực khoảng cách càng xa. Hắn cảm thấy có thể giữ lại lần sau đi. Còn lại chính là Bắc Mỹ cùng Châu Phi. Hệ thống, trung cấp tôi thể thuật tầng thứ nhất cũng là phơi mặt trời sao? Hệ thống, cái này gọi lợi dụng ánh nắng cải thiện túc chủ thể chất. Đó chính là phơi mặt trời. Vu Tuấn nháy mắt liền có quyết định. Đi Châu Phi, đã sớm nghe nói Châu Phi bên kia rất nhiều địa phương còn thuộc về bán khai khu. Rừng rậm nguyên thủy thảo nguyên. Nguyên thủy sa mạc đều thật nhiều. Nói không chừng còn có thể tìm tới 2 cái không có bị người phát hiện phong thủy bảo địa đâu. Bất quá chuyến này đi ra ngoài xa xôi, chậm trễ thời gian cũng tương đối dài. Hắn ít nhất phải trước thông chi một chút những người khác. Nếu là có người nguyện ý cùng hắn cùng đi chơi đùa vậy liền tốt nhất rồi. Đường đi từ từ, một người cũng rất tịch mịch. Ngày mai liền đem người tập hợp hỏi một chút đi. Triệu quang đầu như cũ mang một cái đại quang đầu. Từ đen nhà máy trở lại trong nhà. Hắn cũng không có một lần nữa vượt qua trong giấc mộng hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Bị vây ở đen nhà máy hơn 3 năm thời gian. Bạt vô âm tín. Lão bà hắn cho là hắn chết ở bên ngoài. Ngay tại Tết xuân thời điểm lại lập gia đình. Khi hắn trở lại trong nhà. Nhìn thấy cửa sổ bên trên dán đỏ chót chữ hỉ, một cái đại lão gia lúc ấy liền khóc đến bất tỉnh trời tối địa. Lão tử cái thằng chó này nhân sinh a. Triệu Quang Vũ biết sự tình đã không cách nào vãn hồi, cũng không có muốn trách cứ vợ trước ý tứ, dù sao kết quả này đều là hắn một tay tạo thành. Nếu là lúc trước không phải đầu hắn sát, nhất định phải đi đen nhà máy làm gì nội ứng. Lại nơi nào sẽ để lão bà một người chống đỡ một ngôi nhà thời gian 3 năm. Đau nhức định hối lỗi về sau. Chính Triệu Quang Vũ đi một chuyến đồn công an. Tiêu Mình mất tích án. Lại vụng trộm cùng nữ nhi gặp mặt một lần. Liền đi tìm nơi nương tựa Hạng Đông Lâm. Hạng Đông Lâm ngược lại là không có hắn khổ cực. Bởi vì hắn chỉ mất tích nửa năm. Cho nên trong nhà coi như ổn thỏa. 2 người đầu nhập vào thời gian dài, đi chiếu cố kia hơn 50 cái người bị bệnh tâm thần. Khoảng thời gian này xuống tới, làm cho là mệt bở hơi tai. Hạng Đông Lâm trong lòng có khổ khó nói. Hắn coi là những này người bị bệnh tâm thần, sẽ còn giống tại đen nhà máy như thế thành thành thật thật. Kết quả hắn là nghĩ đến nhiều lắm, không có hung thần ác sát giám sát. Không có vung vẩy được ô ô rung động roi. Những bệnh nhân này cũng liền trung thực nửa tháng. Sau đó liền có chút quản thúc không ngừng. Hạng Đông Lâm trước đó dự định là đi chung quanh điện tử nhà máy. Nhà máy trang phục tiếp điểm vụn vặt sống để bọn hắn làm. Dạng này chí ít có thể có chút thu nhập. Có thể đem mấy chục người chi tiêu hàng ngày kiếm ra. Nhưng kết quả... Hạng Đông Lâm nhìn xem bị ném được đầy đất đều là vật liệu. Còn có bị xé trưởng thành đầu treo đầy cửa sổ vài. Một cái đầu so 3 cái còn lớn hơn. nhưng cái này còn không phải nhất làm cho hắn phiền lòng. Sớm nhất thời điểm hắn mộ tập một chút tài chính, dùng để xây dựng một chút ký túc xá, mời một chút công nhân, đã tiêu đến không sai biệt lắm. Cái kia thời điểm, những lão bản kia đều có tích cực nhiệt tình, hứa hẹn về sau còn sẽ có càng nhiều quyên tiền. Lúc ấy hắn cảm thấy, cái này thế giới còn không có đến không có thuốc chữa tình trạng. Người hảo tâm vẫn là rất nhiều, còn tới chỗ đều tràn đầy yêu a. Nhưng hắn không nghĩ tới sự tình lắng lại xuống tới, không có truyền thông cùng lãnh đạo chú ý về sau. Những cái kia diện mục hòa ái, nhà từ thiện, nhóm tựa như là đổi người. Ngay cả đại môn đều không cho hắn tiến. Về phần tài chính cấp phát, Hạng Đông Lâm cũng đi hỏi qua, nhưng hắn cái này không thuộc về quốc gia phúc lợi đơn vị. Căn bản không hưởng thụ được đãi ngộ này. Quốc gia không có thu thuế liền đã tốt vô cùng. Cái này đồ chó hoang thế đạo a. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.